99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1270, kết hôn là cả một đời sự tình. Dư Lý Lý lúc đầu định cho hắn mặc quần áo, động tác ngừng một lát. Cầm quần áo ném xuống về sau, xoay người rời đi, nói ra: "Ta đi tắm trước." Âu Minh càng là đã nhìn ra, nữ nhân này, thực tức giận, vội vàng đi tới đưa nàng kéo một phát, nói ra, chờ một chút, họ Dư, Dư Lý Lý bước chân ngừng lại tại nguyên chỗ, quay đầu đi qua nhìn lấy hắn, làm sao vậy, làm sao như vậy không hiểu thấu, người tức cái gì, người tốt xấu cũng nói cho ta biết a. Âu Minh nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói, ngươi dạng này không hiểu thấu tức giận, ta cũng thật là vô tội a. Ta không tức giận, lời tuy nói như thế, nhưng là mặt kia lại là kéo căng càng chặt hơn. Thả ra, ta đi tắm rửa, chẳng lẽ ngươi là tức ta kéo ngươi đi cùng nhau tắm rửa? Âu Minh chau mày, suy đoán nói, nhưng là rất nhanh, ngay tại trong lòng bác bỏ ý nghĩ này. Trước đó cũng không phải là không có tắm chung một chỗ qua. Tương phản, dạng này thời điểm nhiều đến cùng chuyện thường ngày một dạng. Cái này có gì cực kỳ tức giận đâu. Càng nghĩ, Âu Minh vẫn cảm thấy có thể là bởi vì vừa mới nàng giảng điện thoại thời điểm sự tình. Không có, thả ra, Dư Lý Lý đem hắn tay đẩy ra. Sắc mặt lại là khó coi hơn. Trông thấy dạng này Dư Lý Lý, Âu Minh lập tức liền nghĩ đến vài ngày trước nhìn qua vãn hồi bạn gái cũ công lược. Bạn gái nếu như đột nhiên tức giận, đồng thời ngươi không biết nguyên nhân, như vậy bất kể như thế nào, trước nhận lầm mới là cần gấp nhất. Âu Minh mấp máy môi, cúi đầu nói, ta sai rồi. Dư Lý Lý không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, ngươi hôm nay uống lộn thuốc, động một chút lại nhận lầm, hơn nữa còn là liền nhận hai lần. Âu Minh nghe nói như thế, có chút quính, gương mặt lặng yên đỏ lên. Hò nhẹ một tiếng, nói, ta không biết ngươi vì sao tức giận, nhưng là nếu như là ta chọc ngươi tức giận, ngươi nói cho ta biết, có được hay không? Lại là này lời nói. Dư Lý Lý than nhẹ một tiếng, nói, Âu Minh, chờ một chút ta lại nói cho ngươi hay. Ta đi tắm trước, ngươi buông tay, ngươi thực tức giận, trong khi nói chuyện, đã đem lỏng tay ra. Dư Lý Lý không có trả lời. Cầm một kiện áo choàng tắm về sau, liền tiến vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Dư Lý Lý đem hai người thiếp thân quần áo đều giặt, dùng máy sấy thổi khô, chuyển xuống tới. Đã qua hơn một canh giờ, Dư Lý Lý là cố ý. Âu Minh đã nhìn ra, bình thường Dư Lý Lý là sẽ không như thế lề mề. Nhưng là, nghĩ đến Dư Lý Lý chính đang nóng giận, Âu Minh lại không dám thúc giục. Trong đầu một mực suy nghĩ vừa mới Dư Lý Lý nói chuyện. Âu Minh, người có thể hay không tôn trọng ta một lần? Hắn không tôn trọng nàng sao? Hắn giống như còn tràn đầy tôn trọng nàng nha. Dư Lý Lý một đầu tóc ngắn vừa mới thổi khô, có chút xõa tung đè vào trên đầu. Cất bước đi qua, trông thấy Âu Minh trông mong nhìn mình, cũng không để ý hắn. Tắt liền đèn bò lên giường. Bọc lấy chăn mền liền nằm xuống tới. Âu Minh ngoan ngoãn nằm, xoay người qua đi, nhìn xem nàng, chỉ là Dư Lý Lý giờ phút này là đưa lưng về phía hắn. Âu Minh thấy không rõ nàng là tâm tình gì, duỗi ra một cái tay đi, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy một lần. Người không phải nói tắm rửa xong nói cho ta biết không? Hiện tại, nói cho ta biết à, Âu Minh, người nghĩ đi cùng với ta sao? Âu Minh cảm giác không hiểu thấu, một tay khoác lên nàng trên lưng, nói, đương nhiên muốn, bằng không thì ngươi cho rằng ta một người chạy đến nơi này diễn khổ nhục kế, chỉ là vì chơi vui sao? Vậy ngươi thật muốn cùng ta kết hôn sao? Kết hôn là cả một đời sự tình, ngươi cần nghĩ kỹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.